Chương 1458, xin hắn ngủ một giấc. Nhìn chằm chằm tan vỡ tay vịn ghế gỗ, Lâm Khuyết sợ đến rút thành một đoàn. Lâm Khuyết cẩn thận từng ly từng tí cách xa chút ít, sau đó trấn an nói, cựu cựu ca ngươi đừng kích động a, ta mới vừa rồi lời còn chưa nói hết đây, cái này cổ độc, không phải là tùy tùy tiện tiện tìm người ba một cái liền có thể giải, mà là nhất định phải cùng nam nhân chính mình yêu thích ở chung một chỗ mới có thể giải, nếu không vô dụng cho nên cái này cổ độc, còn chưa phải là chỉ có cựu ca ngươi có thể giải sao. Nhưng mà, nghe nói như vậy, sắc mặt của Tư Dạ Hàn lại cũng không có chút chuyện biến tốt nào, ngược lại càng thêm âm trầm mấy phần. Cùng lúc đó, Lâm Khuyết không biết nghĩ tới điều gì, kinh hại đến biến sắc lẩm bẩm, mẹ nó không đúng, vạn nhất nha đầu kia gì tình biệt luyến nữa nha. Dứt tiếng trong nháy mắt, Tư Dạ Hàn tay vịn dưới tay đã hoàn toàn bị hỏng. Khương Viêm, chuẩn bị xe. Châu ngồi, nam nhân chợt đứng dậy, giọng trầm thấp mang theo lấy Phong Tuyết. Trên đại điện, Khương Viêm sửng sốt một chút, ngay sau đó mở miệng, không biết chủ thượng muốn đi nơi nào. Tư Dạ Hàn, Viên gia. Khương Viêm nghe vậy, nhất thời trên mặt tràn đầy mừng rỡ, vâng, thuộc hạ lập tức chuẩn bị xe, quá tốt rồi, Tu La chủ rốt cuộc phải ra tay với không sợ mình rồi. Khương Viêm một bên Viên gia láo giả cũng là kích động không thôi, đa tạ đại nhân cho ta Viên gia làm chủ, chỉ cần Tu La chủ ngài ra mặt, cái kia không sợ mình tất nhiên nghe tin đã sợ mất mật. Cũng không biết Lâm Khuyết trước nói với Tu La chủ cái gì, càng sẽ để cho Tu La chủ đại phát lôi đình như thế, không tiếc tự mình ra mặt đi tìm không sợ mình. Mà cờ kê như thế nào, lần này không sợ mình khẳng định chết chắc. Một bên Lâm Khuyết thấy vậy nóng nảy, bận rộn cũng đi theo, chờ một chút ta à, ta cũng đi, ta cũng đi, ta có thể dịch dùng một cái, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Rất nhanh, một chiếc xe màu đen hướng về bị không sợ mình chiếm lĩnh Viên gia trụ sở chính chạy mà đi. Cùng lúc đó, Viên gia, Thất Tinh cùng Bắt Đầu hai người trên mặt tất cả đều trời ưu ám. Bắt Đầu nuốt nước miếng, chuyện này đây rốt cuộc muốn ai làm à, thật chẳng lẽ muốn đi chói Tu La chủ. Thất Tinh sắc mặt khó coi mà hướng về Bắt Đầu nhìn một cái, ngươi điên rồi. Bắt Đầu bĩu môi một cái, có thế Phong tỷ chỉ đích danh coi trọng chính là Tu La chủ, chúng ta còn có thể làm sao. Thất Tinh chân mày nhíu chặt, suy tư một lát sau mở miệng nói, tiếp tục phái người đi lựa chút nam tử trẻ tuổi, chung quy tiệm không có liền đi chi nhánh trêu người. Đi lựa chút cùng Tu La chủ tướng mạo và khí chất tương tự qua tới. Nhờ cậy Tu La chủ tướng mạo khí chất kia là dễ tìm như vậy sao. Bắt Đầu một mặt không nói gì, bất quá, ngựa chết thành ngựa sống đi, chỉ có thể trước như vậy, ta lập tức đi an bài. Bắt Đầu vội vã phân phó đi xuống, ngay sau đó liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian không nhiều lắm, chúng ta phòng trường phải làm hai tay chuẩn bị. Tiểu thị tươi muốn tìm Tu La chủ cũng muốn xin mời. Thất Tinh dùng nhìn ánh mắt ngu ngốc nhìn hắn một cái, mời. Ngươi chuẩn bị làm sao mời? Mời tới lại phải nói thế nào? Bắt Đầu, khục nói minh chủ chúng ta muốn mời hắn ngủ một giấc. Thất Tình, ai nha, bất kể, ta trước đi một chuyến. A Tu La lại nói, lấy Phong tỷ tính tình kia, nếu là coi trọng một người, chín con trâu đều kéo không trở lại dĩ nhiên rồi, dáng dấp càng đẹp mắt còn có chút khả năng kéo trở về, nhưng vấn đề là nơi nào tìm so với Tu La chủ còn dung mạo xinh đẹp đi. Hai người chính lo lắng nghĩ biện pháp, lúc này, đột nhiên có một cái thuộc hạ kinh hoàng thất thố mà vào, bác gia thất gia không xong. Rồi việc lớn không tốt rồi.